Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 939, chương 925, Tâm Ngoan Thủ Lạt. Hiện tại, Điểu Thân Vương rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Phác Nhất Thăng sẽ như vậy, chắc chắn hắn không dám phái người đem người nhà của hắn đuổi trở về, bởi vì chỉ có Ngọc Tỷ là vô dụng. Càng quan trọng hơn là Phác Nhất Thăng người này. Phác Nhất Thăng là Lão Quốc Vương trước khi chết bên người duy nhất một người. Lão Quốc Vương di chúc khai báo Phác Nhất Thăng. Có thể nói, Lão Quốc Vương nói lời, chẳng khác nào là Lão Quốc Vương di chỉ. Đến lúc đó, chính mình có Ngọc Tỷ. Chỉ cần Phác Nhất Thăng nói ra Lão Quốc Vương trước khi lâm chung đem Quốc Vương vị trí truyền cho mình, như vậy chính mình là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Về phần tại sao sẽ truyền cho mình, kỳ thật lý do rất dễ tìm, bởi vì Đại Hoa Quốc đã công đánh tới, Cao Câu Ly 20.000 đại quân toàn quân bị diệt, Lão Quốc Vương sợ hãi đem vương vị truyền cho vương tử lời nói, căn bản thủ không được Cao Câu Ly Giang Sơn, cho nên, ổn thỏa lý do, Lão Quốc Vương quyết định đem vương vị truyền cấp đệ đệ của mình. Đây là một cái rất đầy đủ lý do. Lại thêm, Quốc Vương thị vệ đầu lĩnh, cương trực công chính, cùng bọn hắn mấy vị thân vương quan hệ luôn luôn cực kỳ xa lánh. Chỉ cần lời này là hắn nói, người khác nhất định không có hoài nghi. Nhìn, chỉ cần Phác Nhất Thăng nguyện ý trợ giúp chính mình, như vậy chính mình vương vị liền 10 phần chắc chín. Điểu Thân Vương càng nghĩ càng là đắc ý, nhịn không được cười lên ha hà. Điểu Thân Vương cũng không sợ Phác Nhất Thăng sẽ phản bội, bởi vì hắn trên thuyền có hốc tối, bên trong có dấu thị vệ của hắn. Phác Nhất Thăng người nhà hiu muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của hắn, Điểu Thân Vương mới không nỡ đôi mẹ con kia đâu. Đương nhiên, trước đó, Điểu Thân Vương cần hiểu rõ một việc, đó chính là Đại Hoa đến cùng xuất động bao nhiêu binh mã. Cứ việc, ở nhà người lên thuyền trước đó, Phác Nhất Thăng nhưng thật ra là kiểm tra qua buồng nhỏ trên tàu, cũng không có phát hiện có người tại trong thuyền, nhưng là Điểu Thân Vương hốc tối phi thường ẩn nấp, Phác Nhất Thăng căn bản là không có kiểm điều tra ra thôi. Lão Quốc Vương dẫn dắt 20.000 binh mã, đến cùng là thế nào chết thảm? Nếu như Đại Hoa dẫn dắt mấy chục vạn đại quân, Lão Quốc Vương dẫn dắt 20.000 binh mã, trực tiếp bị người ta giết hỏng mất. Vậy cái này Quốc Vương ai muốn làm ai làm đi, hắn mới sẽ không đần độn đi làm cái này Quốc Vương đâu. Kia không thuần túy là chịu chết thế này. Nghĩ đến đây, Điểu Thân Vương không khỏi hướng về phía Phác Nhất Thăng hỏi: Lão Phác A, Đại Hoa đến cùng tới bao nhiêu đại quân? Kia 20.000 đại quân là thế nào tan tác? Phác Nhất Thăng không khỏi trầm thống nói ra: Đại Hoa lần này hết thảy tới 4-5 vạn đại quân, chúng ta là chúng bọn họ mai phục, chúng ta ra sức chém giết, nhưng là cuối cùng quả bất địch chúng, phần lớn người bỏ mình, chỉ có số người cực ít mới trốn thoát. Bất quá, sau trận này, chúng ta cũng giết chết bọn họ hơn 1 vạn người. Hả? Lại là như vậy? Nếu là như vậy, vậy cái này Quốc Vương chính mình đương định bọn họ thiết hạ mai phục, dùng 4-5 vạn người vây khốn 20.000 người, còn bị giết chết hơn 1 vạn người. Nhìn Đại Hoa thực lực cũng chẳng ra sao cả a. Mặc dù bây giờ Cao Câu Ly binh lực đã không nhiều lắm, tính toán đâu ra đấy cũng liền 1 vạn binh sĩ, nhưng là bọn họ có địa lợi a. Bọn họ thành trì phần lớn đều xây dựa lưng vào núi, 1 vạn người phòng thủ, bọn họ Đại Hoa nhiều lắm là còn có 2-3 vạn người. Mơ tưởng đột phá bọn họ phòng thủ, chờ đến mùa đông, bọn họ tất nhiên sẽ lui quân. Nghĩ đến đây, Điểu Thân Vương không cưỡng nổi đắc ý cười ha hà. Ngạch, tốt a, Phác Nhất Thăng lừa gạt Điểu Thân Vương. Lúc này, Phác Nhất Thăng cực hận Điểu Thân Vương. Không nghĩ tới, tại chính mình hy sinh thê nữ sau đó, cuối cùng vẫn làm phản lão quốc vương. Sớm biết như thế, chính mình sớm một chút đáp ứng liền tốt, cũng không cần hy sinh chính mình thê nữ. Bất quá, đã điều thân vương như thế nhục ta, ta làm sao có thể để hắn tốt hơn sao? Ngươi không phải muốn làm quốc vương sao? Vậy thì tốt, liền cho ngươi làm đi. Đại Hoa đại quân công đánh tới, ngươi sớm muộn là một chữ chết. Bởi vậy, Phác Nhất Thăng cố ý che giấu rất nhiều chi tiết, lại đem Đại Hoa đại quân thực lực nói phi thường không chịu nổi. Kiên định điều thân vương muốn làm quốc vương quyết tâm. Bất quá, quyết định này của hắn, kỳ thật còn có sơ hở. Đó chính là, lúc ấy tan tác mà chạy binh sĩ, không chỉ có riêng là chính hắn a. Mặc dù hắn chạy rất nhanh, về sớm nhất tới, mặc dù có thể có chút người sẽ chết trên đường, có ít người có thể sẽ không đến Vương Thành tới, nhưng là tất nhiên sẽ có người đến Vương Thành đến. Nếu như những người kia tới, nói ra lúc ấy chân tướng lời nói, như vậy hắn hoang ngôn lập tức liền sẽ bị vạch trần. Cho nên, Phác Nhất Thăng muốn tu bổ cái này sơ hở. Phác Nhất Thăng không khỏi đối điểu thân vương nói ra. Điểu thân vương, tin tức này, trước mắt chỉ có ngươi biết. Thân vương của hắn, bao quát vương tử ở bên trong cũng không biết. Đây chính là ngươi phát động thời cơ tốt. Nhưng là, nếu như trên chiến trường cái khác binh lính may mắn còn sống sót trở lại, sợ rằng sẽ đem chuyện này lan truyền ai ai cũng biết. Đến lúc đó đối thanh danh của ngươi bất lợi. Hả? Nghe được Phác Nhất Thăng lời nói, điểu thân vương không khỏi thật sâu nhìn Phác Nhất Thăng một chút. Tuy rằng cái này người miệng rất cứng, thực làm người ta ghét, nhưng là một khi hắn quyết định quy hàng sau đó, vẫn là rất hướng về bản thân vương sao? Hiện tại đã bắt đầu đứng tại bản thân vương góc độ trên cân nhắc vấn đề. Đã hắn như thế trung tâm lời nói, vậy mình liền không giết chết hắn tốt. Bất quá, thê nữ của hắn, thật đúng là để cho người ta dư vị a. Ai, thê tử thì cũng thôi đi. Nữ nhi của hắn, ngược lại là có thể tiếp vào trong vương cung, cũng coi là cho đủ hắn mặt mũi. Thế là, điểu thân vương hoàn toàn nghe theo Phác Nhất Thăng ý kiến. Phái người cướp giết những cái kia sống sót sau tai nạn binh sĩ. Để tránh để lộ tin tức, điểu thân vương chuẩn bị đầy đủ. Triệu tập chính mình tất cả thân tín. Kết hợp vương thất sở có thành viên. Quả quyết phát động đoạt đích chi chiến. Một trận chiến này, thực lực của hai bên căn bản cũng không ngang nhau. Làm Phác Nhất Thăng cầm ngọc tỷ, nói ra lão quốc vương đem vương vị truyền cho điểu thân vương sau đó. Tất cả mọi người không giật nảy cả mình. Chỉ có điểu thân vương âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt, tại thời khắc mấu chốt, Phác Nhất Thăng thật không có phản bội hắn. Rất nhiều người đều đang chất vấn Phác Nhất Thăng lời nói. Vương tử càng là vô hạn chất vấn. Phụ thân của mình, làm sao có thể đem vương vị không truyền cho chính mình, mà là truyền cấp thúc thúc của mình. Cái này, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, Phác Nhất Thăng cho ra lý do cũng cực kỳ đầy đủ. Đại Hoa cả nước đột kích, lão quốc vương cho rằng, chỉ có điểu thân vương mới có thể dẫn dắt Cao Câu Ly chống cự ngoại địch, bảo toàn Cao Câu Ly, cho nên cuối cùng đem vương vị truyền cho điểu thân vương. Cuối cùng, bất luận đến cỡ nào khó có thể tin, tất cả mọi người không thể không tiếp nhận sự thật này. Đương nhiên, trong này Phác Nhất Thăng không thể bỏ qua công lao. Phác Nhất Thăng tại trong mắt người khác hình tượng, luôn luôn lấy chính trực, thuần phác, quả quyết, kiên nghị lấy xưng. Đồng thời, hắn cùng mấy vị thân vương đều tương đương xa lánh. Đã lời này là Phác Nhất Thăng nói, như vậy vô luận nghe vào cỡ nào hoang đường, bọn họ đều sẽ tin tưởng đây chính là sự thật. Kỳ thật, Phác Nhất Thăng cũng hoàn toàn chính xác giá trị đến bọn hắn tin cậy. Điểu thân vương tự mình thay bọn họ thí nghiệm qua, Điểu Thân Vương tự mình dùng thê nữ của hắn đến uy hiếp hắn, đều không thành công. Cuối cùng, hay là dùng con của hắn bảo bối, mới uy hiếp ở hắn. Bất quá, cái này cũng không thể chỉ trách tại Phác Nhất Thăng trên người. Dù sao, trên đời này, thật không tồn tại không có nhược điểm người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.